Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Lý Dịch, Dương Siêu, Quách Đình Đình và Thuế Mẫn đang ở bên dòng sông tìm hiểu về cái bức tranh nhân long kia. Thì và có xuất hiện một nhân vật là một nhân vật giống như kiểu là thái giám vậy. Thì không biết diễn biến tiếp theo như thế nào và nhân vật thái giám này là người như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập tiếp theo. Đoán thiên mệnh, tập 11. Tôi thấy khó hiểu, tò mò hỏi Dương Siêu. Anh nói các vị hoàng đế thời xưa đều do trên kia bổ nhiệm xuống, thế sau khi họ chết thì sẽ đầu thai hay đi làm nhiệm vụ khác? Đầu thai cũng được, dù sao luân hồi xong không phú quý thì cũng là dạng có tiền, không thì họ sẽ chọn cách tiếp tục phục vụ cho âm phủ, đều do họ chọn cả. Dương Siêu nói đến đây vô thức nhìn vào bức họa. Tôi nghe xong cũng thấy có chút động lòng. Chẳng lẽ nhân long này vẫn còn đang nhậm chức trên dương gian này nên mới có thể tiếp tục cho thái giám của mình chút vận làm quan. Suy cho cùng, thái giám này đi theo long nhân kia, nước lên thì thuyền lên, nhưng nếu đang tại thế thì sao ông ta lại ở trong bức tranh kia được? Ông ta có chức vụ gì? Dương Siêu hỏi. Vạn Tuế gia là thành hoàng vùng này, hắn đáp. Tôi hơi choáng. Thành hoàng ư? Để một cựu hoàng đế làm thành hoàng ư? Thật đúng là không biết trọng nhân tài. Thành hoàng vốn dĩ cũng chỉ là chức quan nhỏ mà thôi. Đến Dương Siêu cũng kinh ngạc. Ngươi không nói dối chứ? Không, hắn lắc đầu, trên mặt cũng không có dấu hiệu của việc nói dối. Việc này có chút kỳ lạ, nơi này không có gì đặc biệt, hay nói cách khác, làm sao có thể xứng đáng dung nạp người? Dương Siêu cũng không giải thích nổi. Nơi đây thì có điều gì đặc biệt để một vị cựu hoàng đế chấp nhận ở lại làm thành hoàng chứ? Nhưng kỳ lạ hơn là dù làm thành hoàng đi chăng nữa thì cũng là một chức quan thuộc quản lý của âm phủ. Ai dám to gan phong ấn ngài vào bức tranh này vậy? Tên thái giám kia không nói gì. Tôi bèn hỏi Dương Siêu, thành hoàng sẽ quản lý những việc gì? Dương Siêu đáp, quản lý người chết. Tôi hiểu rồi. Nếu long nhân này đã là thành hoàng thì việc giải cứu ông ta trước mắt là vô cùng cấp bách. Có điều Dương Siêu lại nhìn chằm chằm tên kia. Tại sao ngươi lại sốt ruột muốn thành hoàng tỉnh lại như vậy? Hắn ta do dự. Chuyện này vô cùng quan trọng, không thể nói. Dương Siêu liếc nhìn tôi một cái, tôi lập tức gật đầu, tiếp tục nhìn tướng mạo hắn ta. Trong chốc lát, tôi choáng váng. Người cung mệnh của hắn có vận làm quan, nhưng tôi không để ý là vận làm quan này có chút dấu hiệu bị phá hủy, cho thấy hắn ta đã phạm sai lầm, cũng tức là long nhân này phạm sai lầm gì đó, vì vậy mới không muốn nói ra cho chúng tôi biết. Nhưng tôi nhìn ra một điểm, đây là một sai phạm rất lớn. Có người chết, một người vô cùng quan trọng đã chết rồi. Khi tôi nói ra những lời này, hắn ta lập tức trở nên hoảng hốt, vội vàng bảo tôi đừng nói nữa, thậm chí còn không sợ hãi mà ngăn cản tôi nói tiếp. Dương Siêu kinh ngạc. Người chết? Ai chết? Hắn lắc đầu không muốn nói. Dương Siêu hỏi tôi, nhìn ra là ai chết vậy? Tôi trầm mặc giây lát. Đây là một sai phạm vô cùng lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến vận làm quan của hắn. Cũng có thể nói, nơi thành hoàng này quản lý, có một nhân vật vô cùng quan trọng đột nhiên chết rồi. Một nhân vật rất quan trọng. Dương Siêu lẩm bẩm một mình rồi bước đến bờ sông. Tên này khiến Dương Siêu không khỏi đoán già đoán non. Dương Siêu liếc nhìn hắn một cái, dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhìn chăm chăm vào dòng sông. Tên thái giám quỷ kia lập tức hoảng lên. Đừng nhìn, đừng nhìn. Việc lớn như vậy, gan ngươi cũng to lắm. Dương Siêu hừ một cái, lấy ra ba cây hương, trực tiếp cắm trên mặt đất, sau đó rót một ly rượu, đổ luôn lên chỗ đất đó. Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Đây là bờ sông, đất rõ ràng rất ẩm, phì nhiêu, nhưng loại rượu này lại không ngấm được xuống đất. Các giọt rượu cứ như những quả cầu thủy tinh nhỏ lăn qua lăn lại trên mặt đất ẩm ướt. Chẳng mấy chốc, ba nén hương bị dập tắt. Tên kia run bần bật vì sợ. Sắc mặt Dương Siêu vô cùng khó coi. Anh ta như nghĩ đến điều gì đó, bước đến trước mặt tôi. Cậu đã nấu cháo gạo nếp chưa? Nấu rồi, tôi đáp. Dùng nước sông ở đây à? Anh ta hỏi. Dùng nước sông này là chuyện bình thường mà. Dù sao con sông này cũng gần nhà tôi nhất. Chẳng lẽ anh ta muốn tôi đi mấy chục dặm để lấy nước sông nơi khác à? Tôi gật đầu nói phải. Anh ta bèn ngồi xổm xuống vén ống quần tôi lên. Khóe miệng tôi giật giật. Vết thương ngày càng nghiêm trọng. Tôi quên cả cảm giác tê dại. Vội hỏi có chuyện gì vậy? Lúc nãy nhìn thấy Dương Siêu, tôi đã muốn hỏi sao tôi dùng nước sông nấu gạo nếp để ăn y như anh ta dặn mà không có tác dụng gì. Đã thế còn càng ngày càng nặng hơn. Nghe tôi hỏi xong, Dương Siêu chậm chậm đứng dậy, nhìn dòng sông bên cạnh, cất giọng trầm trầm. Cậu không làm sai gì cả. Dùng nước sông nấu gạo nếp chắc chắn có thể loại bỏ độc của đám thi thể kia trong người. Vậy tại sao lại không có tác dụng gì với tôi? Tôi không nhịn nổi, bật lại luôn. Bởi vì dòng sông này chết rồi. Dòng sông này chết rồi? Tôi ngạc nhiên vô cùng. Ý gì vậy? Sông thì làm sao mà chết được? Ý Dương Siêu là sông này không được lưu thông, hay nói cách khác là bị tắc đâu đó, nên con sông này thực chất chỉ là giải nước tù đọng sao? Tôi nghĩ đến đây lại lập tức phủ định, vì tôi vừa nhìn tướng mạo tên thái giám này, vị cựu hoàng đế mà hắn phục vụ, tức là thành hoàng ở đây gặp chuyện lớn, một người vô cùng quan trọng đã chết, lẽ nào là thần sông này đã chết? Nên Dương Siêu mới nói dòng sông này chết rồi. Tôi bèn nói ra suy nghĩ của mình. Tên thái giám này muốn nói gì đó xong lại thôi, nhưng giấy không mọc được lửa. Hắn ta đột nhiên trở nên chán nản thất vọng. Xem ra tôi đoán đúng rồi, là thần sông này đã chết. Dù tôi sống gần con sông này mười mấy năm rồi, nhưng tôi vốn không biết thần sông này là ai, huống chi là hành vi người này thế nào, vì sao lại chết. Làm sao có thể thế được? Thần sông vì sao lại chết? Dương Siêu hỏi. Tên thái giám im lặng không nói, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc bút lông và bức tranh trên tay Dương Siêu. Xem ra hắn không muốn nói ra còn người nào khác phát hiện thần sông chết rồi không. Tôi còn nghĩ không biết cái chết của thần sông có liên quan đến vị cựu hoàng đế tức thành hoàng này không. Sông mà không có thần, thời gian ngắn thì vẻ như không có vấn đề gì, nhưng lâu dài là biết ngay, vì nước sông sẽ chuyển sang màu vàng, màu xanh. Dương Siêu nói. Chuyển sang màu vàng? Vậy sông Hoàng Hà không có thần sông sao? Tôi không nhịn được hỏi. Dù sao thì nước sông Hoàng Hà cũng là màu vàng thật mà. Dương Siêu nhìn tôi lắc đầu. Đương nhiên không phải. Sông Hoàng Hà to như thế, sao có thể không có thần sông được? Nước sông chuyển sang màu vàng sở dĩ là vì... Bỏ đi, lần sau có cơ hội thì ta nói. Tôi đành chịu vậy. Tôi đoán không biết có liên quan gì đến vấn đề địa hình, địa chất không. Biểu hiện của Dương Siêu cho tôi thấy có lẽ tôi đoán sai rồi. Dương Siêu nói tiếp. Thần sông này có lẽ mới chết không lâu, vẫn chưa bị bại lộ. Các ngươi muốn tự mình giải quyết ư? Hay là lại phong một vị thần sông mới? Tên thái giám kia vẫn không nói gì. Dương Siêu nhìn bức tranh trong tay một cái, rồi lại nói tiếp. Bỏ đi, ngươi không muốn nói thì thôi, nhưng các ngươi phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Sông không thể không có thần, chuyện này ngươi hiểu rõ chưa? Tôi hỏi tại sao. Suy cho cùng thì sông có lớn có nhỏ, có rất nhiều sông nhỏ, lẽ nào nhỏ như vậy cũng có thần sông? Dương Siêu đáp. Đúng vậy, ngoại trừ những con sông quá nhỏ thì những con sông khác đều có thần sông, đặc biệt là sông Hoàng Hà và sông Trường Giang. Bởi vì nước sông là sống, nếu không có thần sông điều động, sông sẽ chết, dòng sông sẽ cạn dần, vô cùng nghiêm trọng. Tôi nghe đến đây thì thấy vô cùng bất ngờ. Dương Siêu cũng không can thiệp vào nữa, để tên thái giám kia thở phào một hơi. Dương Siêu lại gật đầu, bảo tôi đi đánh thức Thái Mẫn để cô ấy vẽ nốt con mắt còn lại, làm cho long nhân này sống lại. Dù sao thì đây cũng không phải một vị cựu hoàng đế đơn thuần, mà còn là hoàng thành ở đây. Tôi và Quách Đình Đình cùng đỡ Thái Mẫn dậy, nhưng cô ấy vừa bị một con quỷ nhập vào người, nhất thời chưa thể tỉnh lại ngay được. Dương Siêu bèn đọc chú, sau đó dùng ngón tay gõ nhẹ vào lông mày Thái Mẫn, làm cô ấy tỉnh lại. Đây chắc là đạo chú gì đó của bên đạo giáo rồi. Thái Mẫn mở mắt ra, lúc đầu còn hơi sững sờ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Tôi và Quách Đình Đình vội vàng an ủi cô ấy rằng không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi. An ủi cả nửa ngày mới làm cho cô ấy bất sợ, tiếp tục cầm bút vẽ được. Chúng tôi nhìn cả quá trình không chớp mắt. Sau khi Thái Mẫn vẽ nốt con mắt kia, con rồng trong bức tranh trở nên sống động lạ thường, lại có chút kỳ dị bí ẩn. Bỗng một làn khói trắng từ bức tranh này tỏa ra, con rồng từ từ biến mất như mực gặp nước vậy, không để lại chút dấu vết nào. Sau đó có một người đàn ông bước ra từ làn khói trắng, nhìn cỡ khoảng 50-60 tuổi, trên gương mặt có tướng rồng, quả nhiên là bậc cửu ngũ chí tôn. Thái Mẫn vừa nhìn thấy ông ta thì giật mình kêu lên một tiếng rồi lại ngất đi. Mặt Quách Đình Đình cũng tái mét, Dương Siêu thì không biểu cảm gì. Anh ta bước tới nói gì đó với Thành Hoàng, Thành Hoàng khẽ gật đầu rồi liếc nhìn tôi một cái, không biết là cố ý hay vô tình nữa. Tôi thấy tò mò ghê, nhưng lúc này mà hỏi thì có vẻ như không thích hợp cho lắm. Tôi chỉ có thể giả vờ như không quan tâm. Mà càng lúc tôi càng tò mò, không biết chỗ này của chúng tôi có gì hấp dẫn mà một vị cựu hoàng đế lại có thể đồng ý ở lại làm Thành Hoàng. Mấy phút sau, Thành Hoàng đưa thái giám của ông ta đi. Ánh mắt Dương Siêu lóe lên, nhìn hai người bọn họ rời đi. Sau đó anh ta bước tới chỗ tôi. Không cần anh ta nói, tôi cũng biết rồi. Có lẽ là muốn nhắc tôi rằng vị Thành Hoàng này sẽ quay lại tìm tôi. Chuyện này không dễ gì giải quyết được, có khả năng ông ta sẽ quay lại tìm cậu. Quả nhiên Dương Siêu nói như tôi đoán. Tôi gật đầu nói có thể. Dù sao tôi cũng nhìn ra rồi, nên không có một chút bối rối hoang mang nào khi anh ta nói như vậy. Lại nói đến Thái Mẫn, cô ấy vẫn đang bị ngất. Quách Đình Đình vô cùng lo lắng, hỏi tôi có cần đưa cô ấy đến bệnh viện không. Dương Siêu nói không cần, sau đó lấy ra một lá bùa vàng, nói chỉ cần đốt đi rồi lấy cho này hòa với nước uống, qua một đêm là ổn rồi. Quách Đình Đình gật đầu. Tôi giúp cô ấy bế Thái Mẫn vào xe của cô ấy, lần này đành để Đình Đình lái xe. Cô ấy bảo chờ Mẫn Mẫn tỉnh lại, tôi sẽ bảo cô ấy trả tiền cho hai người. Tôi nói không vấn đề gì, lần này người giải quyết vấn đề là Dương Siêu, đưa tiền cho anh ta là được rồi. Dù sao Thái Mẫn cũng đưa tôi 6-7 nghìn tệ rồi, hôm nay tôi kiếm được đủ rồi. Về phần Dương Siêu, chỗ này gần nhà tôi nên tôi rủ anh ta về nhà tôi nghỉ ngơi. Anh ta gật đầu đồng ý. Giờ tôi mới phát hiện ra Dương Siêu lái một chiếc xe bán tải tương đối cũ. Anh ta để tôi ngồi ghế bên cạnh rồi lái xe về nhà tôi. Tôi bóp miệng vết thương ở chân một chút, hỏi anh ta tôi phải làm gì thì anh ta bảo phải đến sông khác lấy nước thôi. Tôi thật hết cách mà, chỉ đành chờ đến sáng mai đi xe đạp đi lấy nước. Chuyện này liên quan đến mệnh của tôi, không thể qua loa được. Tôi trải chăn đệm xuống sàn cho anh ta lấy chỗ nằm, sau đó đi lấy cà rốt cho thỏ trắng ăn. Xong xuôi rồi thì tôi định trở về phòng đi ngủ thì Dương Siêu nhắc tôi: cậu phải hít ra thở vào nhiều vào, nếu không thì thực lực của cậu còn lâu mới lên được. Tôi biết mà, hít thở nhiều làm tăng khí mệnh trong cơ thể, nước lên thì thuyền lên, tức là cơ thể tôi tốt lên thì việc xem mệnh sẽ càng lợi hại hơn, có thể tính được nhiều chuyện hơn. Tuy nhiên tôi hơi nản vì tôi khá lười, cho đến bây giờ tôi cũng chỉ mới là thầy xem mệnh cấp 1, tức là mới bước vào ngưỡng cửa sự nghiệp xem mệnh mà thôi. Mà người xem mệnh lợi hại nhất có lẽ có đến 10 cấp. Người đạt đến cấp độ này có thể xem trời đất, thời gian, thậm chí cả thần thánh cũng xem được. Nhưng mà cấp độ này còn xa lắm, tôi không dám hy vọng, nhưng từ giờ sẽ bắt đầu nỗ lực hết mình. Tôi về phòng ngủ, ngủ một mạch đến buổi sáng. Sau đó tôi tự đi xe điện ra sông khác lấy nước. Lúc tôi trở về, đang nấu cháo gạo nếp thì Dương Siêu đi qua hỏi tôi khi nào thì mẹ tôi về. Tôi nói tôi không biết, nhưng câu hỏi của anh ta làm tôi thấy càng kỳ lạ. Rốt cuộc anh ta đã đồng ý gì với quỷ vương trong hang quỷ kia? Tôi hỏi anh ta thế nào, anh ta cũng không nói. Tôi lại càng bất lực. Tôi ăn cháo gạo nếp xong thì nói muốn vào nội thành mua điện thoại di động. Dương Siêu gật đầu, nói sẽ lái ô tô đưa tôi đi. Tôi không có ý kiến gì. Đến nơi, tôi đi dạo một vòng thì nhắm được một chiếc điện thoại vừa ý, nạp thêm 400 tệ vào thẻ là có thể dùng được rồi. Buổi trưa chúng tôi cùng đi ăn, tổng cộng hôm nay tôi đã mua điện thoại hết 800 tệ, vẫn có thể chấp nhận được. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có điện thoại di động. Tôi nghiên cứu kỹ chiếc điện thoại này xong thì đặt xuống, quyết định từ nay sẽ kinh doanh nghiêm túc, Nhưng mẹ tôi thì không có ở đây, người qua lại càng ngày càng ít, tôi thật không biết phải làm sao. Đúng lúc tôi trong lòng đang gợn sóng thì điện thoại kêu một tiếng. Tôi thấy đó là tin nhắn từ WeChat. Tôi bấm vào thì phát hiện đó là Quách Đình Đình. Tôi ngập ngừng một chút rồi chọn đồng ý. Cô ấy gửi cho tôi một mặt cười và dòng tin nhắn: Đại sư, sau này liên lạc thường xuyên nha. Tôi bèn nhắn lại: Được rồi. Tôi cũng muốn cô ấy giới thiệu cho tôi vài mối để tôi làm ăn. Tôi và cô ấy chẳng có chủ đề nào để nói nữa, nên tôi đành đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đóng cửa thì bên ngoài có hai người bước vào. Một người mặc trang phục màu vàng, người còn lại thì mang vẻ nịnh nọt người khác. Đó chính là vị thành hoàng kia và tên thái giám của ông ta. Nói thế nào nhỉ? Mới có qua một ngày thôi mà họ đã đến rồi. Xem ra là đã gặp rắc rối khi giải quyết cái chết của thần sông rồi. Tôi đứng dậy mời họ vào nhà ngồi. Dương Siêu đi ra ngoài có việc kinh doanh gì gì đó rồi. Anh ta nói tối sẽ về. Tôi rót nước mời thì chợt nhớ ra bọn họ đâu phải là người thật, không thể uống nước được. Nhưng hình như tên thái giám kia đã quen với việc nhầm lẫn này. Hắn lấy từ trong túi ra một thứ trông như nhọ nồi vậy. Tôi cứ rót một chút trà ra tách, nước trà có chút đậm. Thế mà Thành Hoàng cũng cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Mà ông ta uống trà thật, hình như ông ta thấy trà có vẻ ngon. Nhìn dáng vẻ của ông ta thì đúng là đang thưởng thức trà. Trà này tôi mua có mười mấy tệ một cân, thế mà ông ta lại có biểu cảm như thể trà này rất ngon. Tôi vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp hỏi thẳng bọn họ muốn tôi xem giúp gì. Giờ giải pháp ổn thỏa nhất là trực tiếp tìm một người làm thần sông, giúp cho dòng sông sống lại thì mọi chuyện sẽ không bị bại lộ. Thành Hoàng trầm mặc không nói gì. Đương nhiên tôi cũng để ông ta tự lựa chọn thôi, không thúc giục gì cả. Dù sao ông ta là Thành Hoàng, cũng là Long Nhân, trừ khi ông ta cho phép, nếu không tôi cũng sẽ không tự tiện xem tướng ông ta. Mà thú thực tôi cũng không nhìn ra, chỉ có thể xem tướng tên thái giám kia. Nhưng tôi không biết tôi còn có thể thấy được điều gì nữa không. Khi tôi chuẩn bị xem thì Thành Hoàng đột nhiên thở dài một hơi, sau đó lên tiếng: Cái chết của thần sông, cũng không biết nói sao nữa. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, người có đề xuất nào không? Đề xuất ư? Thật ra tôi cũng chẳng có đề xuất gì hay. Trước tiên cứ tìm một thần sông thay thế đã là được đúng không? Người này nhất định phải tu luyện thành tinh rồi. Ông ta là Thành Hoàng, hẳn là biết rất nhiều cao thủ. Nói cách khác, ông ta có thể trực tiếp tự mình lựa chọn. Suy cho cùng ông ta cũng là cựu hoàng đế. Chuyện tuyển chọn người tài này quá đơn giản rồi. Khi tôi nói ra điều này, ông ta lắc đầu: Nếu chỉ đơn giản như vậy thì quá tốt rồi. Có điều con sông này quá nhỏ, kẻ tu luyện thành tinh duy nhất đã chết rồi. Tôi hiểu ý ông ta. Hóa ra là trong con sông kia chỉ có một kẻ thành tinh. Cũng đúng thôi, sông nhỏ như vậy, giống như một công ty nhỏ bé chỉ có thể nuôi được một tổng giám đốc vậy. Nhưng Thành Hoàng tiếp tục nói: Xem giúp ta đi. Được, trường hợp này của ông tôi chỉ có thể dùng tự toán. Rồi, ghi chú nhá. Đến phần tự toán này anh em lại phải xem màn hình nhá. Lại để chữ ở bên trên đấy. Dường như ông ta biết trước tôi sẽ nói như vậy nên rất thản nhiên gật đầu một cái, sau đó dùng tay nhúng vào chén trà, viết lên bàn một chữ thời trong thời gian, rồi hỏi tôi phải mất bao lâu mới nhìn ra được. Thấy tôi im lặng, Thành Hoàng hơi ngạc nhiên, vẻ mặt thay đổi: Sao vậy? Ngay cả thái giám đứng bên cạnh cũng thấy căng thẳng. Dù sao thì nếu chuyện thần sông kia không được giải quyết ổn thỏa thì bọn họ sẽ bị liên lụy. Tôi im lặng là do quá ngạc nhiên, không biết có nên nói ra không. Vì tôi xem chữ thời kia, xem ra một thứ khiến tôi trước giờ chưa từng nghĩ đến. Nhìn ra điều gì rồi? Thành Hoàng hỏi. Tôi lại im lặng hồi lâu, họ cũng không thúc giục. Sau cùng tôi quyết định nói: Ông cứ về đợi đi. Đợi? Thành Hoàng không ngờ tôi sẽ nói như vậy. Tên thái giám kia cũng kinh ngạc. Đúng vậy. Chờ bao lâu? Ông ta hỏi. Mấy ngày thôi, tôi nói. Thành Hoàng nhìn tôi một cái rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Được, Tiểu Lý, đưa tiền. Thành Hoàng đứng dậy. Tên thái giám kia lấy từ trong tay áo ra một mặt dây chuyền ngọc, nói: Đây, ngươi cầm đi. Sau đó Thành Hoàng đưa theo thái giám của mình rời đi. tôi nhìn vào đồ vật trên tay, không hề có chút vui vẻ nào, mà ngược lại cảm thấy bồn chồn không vui. Không biết tôi đã nhìn bao lâu nữa. Lúc này Dương Siêu lái xe trở về, vừa đi vào anh ta đã khịt mũi nói: "Này, sao Thành Hoàng đến sớm thế nhỉ?" Tôi gật đầu. "Cậu xem gì cho ông ta rồi?" "Lý Dịch, sao không nói gì thế?" Có vẻ Dương Siêu tò mò rồi. Tôi do dự nói: "Tôi biết có một người lạ sắp chết, không biết nên cứu hay mặc kệ." "Ý cậu là sao?" Vẻ mặt Dương Siêu kỳ quái. Tôi bảo Dương Siêu trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Anh ta im lặng một chút rồi nói: "Người thì phải có lương tâm, nhưng lương tâm này phụ thuộc vào cách người ta định nghĩa, tức là phải phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nếu đó là cái chết đã bị chỉ định thì ta cũng không quan tâm, bởi vì có quan tâm cũng không làm gì được. Còn nếu có thể thay đổi thì tùy thuộc vào tình huống. Người cậu nói đến có thể cứu được à?" Tôi lắc đầu nói không. Dương Siêu lại hỏi rốt cuộc là có chuyện gì. Tôi đành nói hết ra. Lúc Thành Hoàng viết chữ thời, chữ này có thể tách thành nhật và thốn. Đầu tiên tôi để ý thấy Thành Hoàng viết ngược, tức là thời bình thường sẽ viết nhật trước, sau đó mới đến thốn. Nhưng ông ta thì viết thốn, sau đó mới đến nhật. Cũng là người bình thường, nếu thấy ông ta viết ngược như vậy sẽ nghĩ đó là do thói quen thôi, không có gì đáng để tâm. Nhưng đối với những người xem mệnh như tôi thì khác. Thốn trước nhật cho thấy thời gian bị đảo ngược rồi. Nhật là ban ngày, nếu bị đảo ngược lại thì là ban đêm. Vậy kết luận thứ nhất, thời gian lúc ban đêm. Tiếp theo, chữ thời trong ngũ hành thuộc về vàng, nhưng thứ Thành Hoàng tìm là một thần sông mới liên quan đến nước. Vậy theo ngũ hành, vị thần sông mới này sẽ xuất hiện từ con sông kia. Nhưng Thành Hoàng lại nói là con sông kia hiện tại không có kẻ nào tu luyện thành tinh. Đây không phải là rất mâu thuẫn sao? Tôi cũng thấy như vậy. Nhưng khi tiếp tục phân tích, tôi thấy quá kinh sợ rồi. Bởi vì tổng thể nói lên rằng nhất nhật trì thốn là đêm nay sẽ xuất hiện sao? Nhưng ở sông không có ai thành tinh cả. Vậy thì chỉ có một khả năng, đêm nay sẽ có một người chết ở sông, phần hồn sẽ trở thành thần sông mới. Sau khi nghe tôi nói xong, Dương Siêu vô cùng ngạc nhiên. Thật ư? Tôi gật đầu nói là thật. Phân tích của tôi không sai. Dương Siêu ngập ngừng nói. Vì điều này nên cậu mới thấy do dự à? Ừm, chiếu theo nét chữ thời thì đây thì có lẽ đây là người mới 17 tuổi, hơn nữa còn là một cô gái. Tôi nói. Dương Siêu do dự. Nếu thật sự như cậu nói thì chúng ta không cần quan tâm việc đó, vì cô ta đã được chỉ định làm thần sông. Nhưng lạ thật, sao một người vừa mới chết lại có thể làm thần sông được? Đúng là không ngờ được, vì người mới chết linh hồn rất yếu ớt. Không lẽ người con gái kia có điều gì kỳ dị sao? Bỏ đi, không phải việc của chúng ta, nên đêm nay cậu đừng đi. Ta cũng không đi. Tôi thở dài gật đầu, ngập ngừng một chút rồi bước ra cổng, nhìn về hướng con sông, sau đó lại trầm mặc đóng cửa lại. Dương Siêu tiếp tục trải chăn ra sàn, dường như muốn đợi mẹ tôi trở về. Tôi cũng không hỏi nhiều. Cho thỏ trắng ăn cà rốt xong thì tắm rửa đi ngủ. Đêm nay tôi ngủ không ngon giấc rồi. Tôi mê man chìm vào giấc ngủ. Không biết đã bao lâu rồi thì tôi đột nhiên cảm thấy cổ mình bị ghim chặt. Tôi hoảng sợ muốn mở mắt ra, nhưng bàn tay này ghim chặt quá. Mắt tôi tối sầm lại, chỉ thấy một người đầu tóc bù xù hung hăng cấu tôi. Sao cậu không cứu tôi? Sao cậu không cứu tôi? Tôi kinh hãi, cố gắng hỏi một cách khổ sở. Cô là ai? Tôi là người cậu thấy mà không cứu. Người này tiếp tục cấu tôi, dường như muốn cấu đến chết tôi vậy. Tôi giật mình tỉnh dậy, vô thức đưa tay sờ lên cổ. Không có chuyện gì cả. Cả người tôi ướt đẫm, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Cô gái trong giấc mơ vừa nãy đến tìm tôi là ai? Cô gái ấy đã chết dưới sông rồi sao? Nghĩ vậy, tôi cũng không ngủ nổi nữa, trằn trọc chở mình suốt. Cuối cùng trời cũng sáng, tôi mặc quần áo mở cửa đi ra. Nhưng vừa mở cửa thì gặp mấy người đi ngang qua đang nói chuyện. Nói cái gì mà ghê quá, có người chết dưới sông, bọn họ muốn đi hóng chuyện. Tôi vội vàng chạy vào phòng đánh thức Dương Siêu dậy. Anh ta mở mắt, ngơ ngác hỏi tôi có chuyện gì vậy. Tôi kể rằng người phụ nữ kia thật sự chết rồi. Dương Siêu nghe xong cũng tỉnh hẳn, đứng dậy nói: "Đi, chúng ta đi xem." Tôi gật đầu, lấy xe đạp điện ra, sau đó đóng cửa lại. Đưa Dương Siêu ra bờ sông, ở đó đã có rất nhiều người rồi. Cả làng tôi và làng bên cạnh đều muốn ra xem. Tôi vội dựng xe, chen vào đám đông cùng Dương Siêu. Tôi nhìn thấy một người nằm sấp bất động, nổi trên mặt nước đục ngầu, đầu tóc rối bù xù. Đó quả thật là một cô gái. Sau khi nhìn thấy xác chết kia, tôi và Dương Siêu trầm mặc nhìn nhau, không nói nên lời. Sớm đã có người gọi cảnh sát rồi. Cảnh sát rất nhanh kéo đến, căng giải băng cách ly, sau đó kéo thi thể kia vào bờ tiến hành giám định tại chỗ, thu thập chứng cứ xem cô ấy đã chết như thế nào. Tôi nhìn xa xăm, không thấy mặt cô ấy, nhưng tôi biết cô ấy đã được chỉ định rồi. Có thể cô ấy đã ngã xuống sông, sau đó bị đuối nước, định mệnh đã nhấn chìm cô. Từ khuôn mặt của cảnh sát tại hiện trường, tôi có thể nhìn ra rằng có lẽ họ đã có tính toán sơ bộ rồi. Cái chết của cô ấy là tai nạn. Quả nhiên không khác những gì tôi nghĩ là mấy. Cảnh sát bắt đầu hỏi thăm, nhờ một số trưởng thôn đến xem cô gái này là ai để liên hệ với người thân. Có lẽ là do cô ấy không có chứng minh thư, thẻ sinh viên hay giấy tờ gì nên họ phải nhờ người dân. Nhưng qua một hồi cũng không có kết quả. Tôi nghe trưởng thôn làng bên đi qua nói rằng cô gái này xinh đẹp như vậy mà lại chết đuối, thật đáng tiếc. Ông trời đúng là không có mắt. Thật ra nếu cho tôi qua đó xem tướng cô ấy, khả năng là sẽ biết cô ấy sống ở đâu, trong nhà có bao nhiêu người, thậm chí là có thể biết cả tên bọn họ. Tôi đều có thể nhìn ra qua việc xem tướng và xem chỉ tay. Nhưng mà cảnh sát chắc chắn sẽ không tin tôi đâu, có khi còn nghi ngờ tôi ấy chứ. Dù sao thì tôi cũng không nghĩ đến việc đó nữa để tránh rắc rối. Chúng ta đi thôi, Dương Siêu nói. Tôi ngập ngừng một chút rồi gật đầu, cùng Dương Siêu về nhà với tâm trạng không tốt. Suy cho cùng, nếu tối qua tôi ở đó thì có thể cứu được cô ấy. Lúc về tôi hỏi Dương Siêu linh hồn cô ấy đã rời khỏi xác chưa, thì anh ta nói đã rời rồi. Vừa nãy anh ta cảm thấy dưới nước có thứ gì đó. Dương Siêu hỏi tôi có cảm nhận được không. Tôi lắc đầu, cảm quan của tôi không tốt bằng anh ta. Dương Siêu vẫn tiếp tục ở nhà tôi, tôi thì lại mở cửa xem tướng. Đã mấy ngày trôi qua, chuyện cô gái chết đuối dần dần không còn ai nhắc đến nữa. Dù sao đều không quen cô ấy. Qua một bữa trà dư tiểu hậu thương tiếc là xong. Tôi cũng dần dần nguôi ngoai. Nghe người dân trong làng nói cô ấy đã được đưa vào nhà xác mấy ngày rồi mà vẫn chưa có người nhà đến nhận xác. Còn chuyện khi nào cô ấy có thể trở thành thần sông mới thì tôi cũng không rõ. Mà có lẽ do tâm lý nên mấy ngày nay tôi đi lấy nước sông nấu cháo nếp để loại bỏ tử thi, cũng không đi qua đó mà bỏ gần tìm xa, đi đến con sông khác lấy nước về nấu. Dương Siêu mấy ngày nay cũng lúc nào cũng sốt ruột, liên tục hỏi khi nào mẹ tôi quay về. Tôi làm sao mà biết chứ. Nhưng lần này bà ấy cũng rời đi khá lâu rồi, không biết bà ấy rốt cuộc đã mang được cánh tay ấn thần núi về hay chưa. Tôi đoán có lẽ là chưa. Nhưng có một điều làm tôi thấy rất lạ, đó là ông trưởng thôn kia từ lúc ở bệnh viện trở về cứ đi lòng vòng trước cửa nhà tôi. Tôi cho ông ta vào thì ông ta bỏ chạy, không dám vào. Có lẽ là thi nữ lần trước đã để lại di chứng sợ hãi cho ông ta. Nhưng dáng vẻ ông ta vẫn rất kỳ quái. Tôi đang nghĩ xem hay lúc nào đó trực tiếp đến nhà ông ta hỏi xem. Ngày thứ ba sau vụ việc Thái Mẫn, cô ấy đến và đưa cho Dương Siêu một chiếc hồng bao. Tôi cũng có phần. Tôi mở ra xem, 3.000 tệ. Không biết Dương Siêu được bao nhiêu nữa. Giờ đây tôi đã có trong tay gần 2.000.000 tệ. Hôm ấy Dương Siêu đưa tôi vào nội thành làm thẻ, gửi tiền vào. Tôi vô cùng hào hứng, chủ yếu là muốn tiết kiệm tiền, xem tôi có thể tiết kiệm được bao nhiêu để chuộc lại nữ thi từ kẻ đứng sau lũ người giấy. Khả năng là 50 vạn, 1 triệu hay 2 triệu tệ. Tôi không biết những loại người đó, mấy chục vạn tệ làm sao có thể làm hắn thỏa mãn được. Chắc chắn phải chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Dù sao tôi cũng phải gặp được nữ thi kia, vì cô ấy biết thân phận của tôi. Tôi cũng phải kiếm nhiều tiền hơn. Nếu kiếm được 3 đến 5 triệu tệ thì khi gặp hắn ta sẽ có chút tự tin hơn. Thứ mà Thành Hoàng đưa tôi là đồ cổ, giá trị có lẽ rất cao, nên tôi sẽ cất đi. Khi nào thật sự thiếu tiền mới nghĩ đến việc bán. Tôi đang nghĩ thì WeChat có báo tin nhắn. Mấy ngày qua tôi có add WeChat mấy người khách, bảo họ rằng có vấn đề gì thì có thể nhắn tin hỏi tôi. Tôi tò mò mở ra thì là Quách Đình Đình. Cô ấy hỏi tôi có ở nhà không. Tôi nói có. Cô ấy lại nói sẽ đến tìm tôi. Tôi hỏi phải đi xem cho người ta à, thì cô ấy nói gần như vậy. Gần như vậy là sao? Tôi chỉ đành nói ok. Dù sao đây cũng là dịp để tôi kiếm tiền. tôi còn có điều gì không hài lòng cơ chứ. Buổi chiều, Quách Đình Đình lái xe đến. Cô vẫn như trước, ăn mặc rất thời trang, chân dài miên man, lại còn trắng nữa. Cô ấy bước vào, hỏi tôi có thời gian không. Tôi thấy một sự không tốt đẹp gì ở đây, bởi vì tướng mạo của cô ấy đã nói cho tôi biết cô ấy đến tìm tôi có việc gì, mà việc này tôi không giải quyết được. Trong cung mệnh của cô ấy có phấn khí, đó là vận may, cũng là duyên số của cô ấy. Mà phấn khí này lại cũng liên kết chung với phụ mẫu. Tức là sao? Tức đây là một mối nhân duyên do cha mẹ cô ấy giới thiệu. Hay nói cách khác là cô ấy sắp phải đi xem mắt. Cô ấy muốn để tôi nhìn tướng mạo đối tượng xem mắt, xem anh ta thế nào. Cô ấy muốn đưa tôi đi cùng. Có điều dịp như thế này mà tôi đi theo thì chỉ khiến tôi xấu hổ mà thôi. Tôi bèn trả lời tôi không rảnh. Chuyện này không dễ nói ra, dù sao thì tôi cũng là người ngoài. Cô ấy nghi hoặc nói: cửa hàng nhà cậu không phải là đang không có khách à? Hay là cậu biết tôi muốn cậu làm gì rồi? Cậu yên tâm đi, chỉ một lát thôi, tôi sẽ trả cậu tiền. Thế này đã được chưa? Tôi đã bị sao động rồi. Cô ấy lấy trong túi ra 1 vạn. Tim tôi nảy lên, cảm động ghê gớm. Cô ấy cũng không nói gì, lấy thêm 3.000 ra, nói: chỗ này để ăn cơm, xong việc tôi sẽ đưa cậu về. Tôi nghiến răng gật đầu, cẩn thận cất tiền đi. Chỉ cần vài phút xem tướng thôi mà đã kiếm được 1.3 vạn rồi. Tôi có chút bối rối, nhưng cũng mãn nguyện rồi. Dù sao cũng không có mấy khách hào phóng như cô ấy. Tôi phải cẩn thận, không được làm mất lòng cô ấy. Tôi dọn dẹp một chút rồi đóng cửa, không quên cầm theo điện thoại. Nhưng ở cửa vừa có người đến sao? Dường như không có, nhưng lại như sao lại có dấu chân ướt nhỉ? Hôm nay trời không có nắng, bầu trời ảm đạm u ám. Tôi thấy thật kỳ lạ, có người đến sao tôi lại không nhìn thấy? Hay là lúc nãy mải nói chuyện với Quách Đình Đình nên tôi không để ý? Chắc là vậy rồi. Được chưa vậy? Quách Đình Đình đã ngồi trong xe đợi rồi. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào. Cô ấy lái xe rất nhanh, trên đường nói tôi không cần xuất hiện, chỉ cần quan sát từ xa thôi. Sau đó dùng WeChat nói cho cô ấy những gì tôi thấy được. Tôi nói không vấn đề gì, thế này là tốt nhất rồi, tôi cũng không phải ngại. Địa điểm là một nhà hàng rất cao cấp. Trước tiên, Quách Đình Đình gọi cho tôi một chút đồ ăn, sau đó cô ấy đến bàn khác cách tôi không xa để tôi có thể nhìn thấy tướng mạo của người đàn ông xem mặt cùng cô ấy. Tôi chưa đến đây bao giờ, đồ ăn khá ngon nên tôi vừa ăn vừa đợi. Đột nhiên WeChat báo có tin nhắn Quách Đình Đình gửi cho tôi, người đàn ông đó đến rồi. Tôi nhắn lại: ừ. Quả nhiên là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa khí chất, nhìn bề ngoài thì có vẻ rất xứng đôi với Quách Đình Đình, nhưng tôi phải nhìn kỹ mới được. Tôi chuẩn bị nhìn kỹ thì điện thoại bỗng kêu lên báo một cuộc gọi đến. Có lẽ tiếng chuông làm người đàn ông này hơi khó chịu. Anh ta liếc tôi một cái, tất nhiên tôi phải dùng nét mặt không đổi trả lời điện thoại rồi. Là Dương Siêu gọi. Cậu đang ở đâu thế? Anh ta hỏi tôi, giọng điệu có chút lo lắng. Tôi nói đang ở bên ngoài, Quách Đình Đình đưa tôi đi xem tướng trong nội thành. Anh ta thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục hỏi: thế lúc cậu ra ngoài có thấy ai không? Tôi nói không. Không à? Thế sao ở cửa nhà cậu có dấu chân ướt? Tôi sửng sốt, gật đầu nói tôi cũng nhìn thấy dấu chân nhưng không thấy ai cả. Có lẽ là lúc nói chuyện với Quách Đình Đình nên tôi không để ý. Khi tôi nói xong lời này, Dương Siêu đáp: khỉ thật, trời không mưa thì dấu chân ướt ở đâu ra? Vậy là... trái tim tôi căng lên. Người chết trên sông mấy hôm trước đến tìm cậu. Nghe những gì Dương Siêu nói trong điện thoại, tôi lập tức nổi da gà. Cái gì cơ? Dấu chân ở cửa mà tôi nhìn thấy lại là của một cô gái chết đuối. Bảo sao, sau khi nhìn thấy nó tôi lại cảm giác hơi lạ. Nhưng theo lý thì tôi và cô ta không thù không oán, tại sao cô ta lại đến tìm tôi? Chẳng lẽ vì tôi thấy chết không cứu cho nên mới tìm tôi tính sổ? Tôi cảm thấy không ổn. Dù thế nào đi chăng nữa thì việc cô ta đến tìm tôi đều không tốt chút nào. Nhưng tôi nhớ rõ, vào đêm cô ta chết, tôi mơ thấy hình ảnh cô ta bóp chết tôi rõ mồn một trước mắt. Sau lưng tôi ớn lạnh, lúc này tôi có cảm giác cô ta đang ở sau lưng tôi thổi khí lạnh vậy. Tôi vô thức quay đầu lại, thấy sau lưng không có ai, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta tới đấy làm gì? Tôi vội vàng hỏi, tin tức này đến quá đột ngột rồi. Làm sao mà ta biết được? Cậu đừng quên, người chết đuối đều có oán khí rất lớn. 89 phần 10 là biết được cậu thấy chết mà không cứu, cho nên đến tìm cậu đòi mạng. Lại thêm cô ta là hà bá mới của con sông kia, cô ta sẽ càng không kiêng sợ ai. Ngữ khí Dương Siêu càng thêm nghiêm trọng. Tôi trầm mặc. Nếu như cô ta muốn đến tìm tôi, vậy thì tôi chỉ có thể cẩn thận đối phó rồi. Hay là tôi chạy đi? Chắc chắn tôi sẽ không làm vậy. Dù sao tôi cũng không làm gì sai. Cô ta có mệnh trở thành hà bá mới, đây là ý trời. Dù đêm hôm đó có tôi cũng chẳng có ích gì. Cậu định làm gì? Dương Siêu hỏi tôi. Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Dương Siêu thoáng trầm mặc, nói: Chỉ có thể như vậy. Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Chúng ta không hề làm chuyện xấu mà lại phải chột dạ sao? Dù cô ta là ai, khi đến cũng không cần sợ. Hai người chúng ta mà phải sợ một người vừa mới chết sao? Tôi yên tâm. Trong lúc đó cô ta thấy Quách Đình Đình tới nên không hiện ra. Nhưng mà tôi cũng bất lực, bởi vì cô gái này là Hà Bá, tức là thần sông mới, nên nếu thật sự xảy ra chuyện, lỡ tay giết chết cô ta, như vậy mọi chuyện chỉ càng trở nên rắc rối hơn. Chỉ đành đợi đến khi tôi gặp cô ta rồi nói tiếp vậy. Tôi hỏi Dương Siêu xem có chuyện gì khác không. Dù sao bên kia Quách Đình Đình thi thoảng lại liếc nhìn, thúc giục tôi nhanh lên để xem tướng mạo của đối tượng, xem mặt của cô ấy. Không có gì. Nhưng khi nào mẹ cậu trở về? Dương Siêu lại hỏi chuyện này. Tôi bất lực nói không biết. Anh ta bỗng hỏi làm tôi lại càng thêm hiếu kỳ về việc anh ta đáp ứng quỷ vương chuyện gì. Tôi cũng không nói về cái này, chỉ bảo tôi tới đây làm công chuyện. Được rồi, vậy cậu mau nhanh lên, ta sẽ đợi cậu ở cửa. Tối nay chắc chắn cô gái kia sẽ xuất hiện, chúng ta phải chuẩn bị trước một chút mới được. Dù sao chỉ có mấy ngày mà cô ta thật sự có thể trở thành thần sông, thì cô ta có lẽ sẽ có năng lực điều khiển nước sông. Điều này khá phiền đấy. Nếu khiến nơi đó ngập lụt thì không phải chuyện bình thường đâu. Dương Siêu nói. Tôi hiểu ý anh ấy, nói sẽ lập tức trở về. Xem tướng mạo thì mất bao lâu chứ? Được rồi, ta đợi cậu. Dương Siêu nói xong liền cúp điện thoại. Tôi trầm mặc. Cô gái này rút cuộc muốn làm gì? Tôi lắc đầu. Khi tôi nhìn được bản thể của cô ta thì tôi ắt sẽ biết rõ. Bây giờ việc chính là giải quyết cho xong chuyện của Quách Đình Đình rồi nhanh chóng trở về mới được. Tôi tập trung chuẩn bị xem người đàn ông này, nhưng Quách Đình Đình ra sức liều mạng nháy mắt với tôi. Tôi cảm thấy không ổn. Vừa rồi nói chuyện điện thoại lâu quá, Quách Đình Đình không ngừng nháy mắt nhìn, thúc giục tôi. Điều này kẻ đần cũng nhận ra được. Quách Đình Đình đã dẫn người khác tới đây. Quả nhiên người đàn ông này liền mỉm cười tiêu sái bước tới, cũng coi như lời mời. Hay là chúng ta ngồi cùng nhau? Tôi vô thức nhìn Quách Đình Đình, vẻ mặt cô ấy xấu hổ. Tôi thật bất lực. Nếu đã bị vạch trần rồi thì không cần tiếp tục giả vờ nữa. Tôi im lặng nhìn một lượt, sau đó gửi tin nhắn cho Quách Đình Đình qua WeChat. Tôi đứng lên, đem đống đồ ăn còn dở trên bàn đặt sang rồi ngồi xuống. Quách Đình Đình tranh thủ thời gian giới thiệu, nói tôi là một người họ hàng của cô ấy, nhưng không tiết lộ tôi là thầy xem mệnh. Đương nhiên không thể để lộ rồi. Dù sao nếu người đàn ông này biết Quách Đình Đình nhờ tôi đến xem tướng mạo của anh ta, như vậy cuộc xem mắt này chắc chắn không thành được. Nghe Quách Đình Đình nói, tôi đã biết tên của anh ta là Cao Phong. Anh ta nhìn tôi thêm vài lần, vẫn mỉm cười như trước. Thật sự tôi không nhìn nổi nữa. Anh ta cũng không tin lời nói của Quách Đình Đình, bởi vì ánh mắt anh ta nhìn tôi có vài phần chế giễu. Nếu như tôi là họ hàng của Quách Đình Đình, sao anh ta có thể dùng loại ánh mắt này nhìn tôi? Từ ánh mắt của anh ta có thể nhìn ra được tại sao anh ta lại không tin. Bản thân tôi hiểu rõ, Quách Đình Đình một thân hàng hiệu, mặc quần áo trên người tôi đến thứ đồ 100 tệ cũng không có. Chúng tôi là người của hai thế giới, nếu thật sự là họ hàng cũng chỉ là họ hàng nghèo. Anh ta bắt đầu nói chuyện, nói anh ta tốt nghiệp đại học gì, bây giờ làm gì, mở công ty gì gì các thứ. Dù sao ý tứ cũng chính là nói cho Quách Đình Đình biết anh ta rất có tiền. Quách Đình Đình có hứng thú hơn khi nghe về các hạng mục của công ty anh ta. Cô ấy liên tục hỏi anh ta về điều này. Hai người trò chuyện cũng không tệ lắm, còn tôi yên lặng ăn đồ ăn. Quách Đình Đình lại huých huých tôi. Tôi đang suy nghĩ về chuyện dấu chân ướt nhẹp ở cửa, bị cô ấy đẩy như vậy, tôi mới phát hiện Cao Phong đã đi rồi. Tôi hỏi, cô ấy lắc đầu. Không, anh ấy vào nhà vệ sinh. Thế nào rồi? Cái này phải nói thế nào đây? Cao Phong này đúng thật là có tiền, có học thức, có nhan sắc. Đây chính là chuẩn mực của Cao Phú Soái. Nhưng nói thế nào nhỉ, vận khí của anh ta gần đây không tốt lắm, công ty cũng xảy ra chút vấn đề. Sở dĩ anh ta tới xem mắt với Quách Đình Đình là bởi vì có ý muốn lợi dụng cô ấy. Tôi có thể thấy được điều này từ trên tướng mạo của anh ta. Ghi chú: Cao Phú Soái, tức là cao, giàu và đẹp trai. Hết ghi chú. Nhưng mà Quách Đình Đình rõ ràng lại khá hài lòng với anh ta, cho nên khi hỏi câu này, cô ấy có vẻ rất hồi hộp. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói thẳng ra, chuyện này chắc chắn không thành. Khi tôi đang do dự thì Cao Phong đã đi tới. Cung phú quý của anh ta, tức là sống mũi, nơi tượng trưng cho sự giàu có, hơi tối đi một chút là đã mất đi một chút tiền. Có nghĩa là vừa rồi thật ra anh ta không đi vào nhà vệ sinh mà là đi thanh toán hóa đơn. Thật sự là người không tồi. Mà nhìn kỹ, cung phú quý của anh ta tối đi tương đối nhiều. Chỗ này dù sang trọng nhưng cũng không đến mức làm cho anh ta thành bộ dạng này. Nghĩa là anh ta đã có ý định tiêu thêm nhiều tiền, ví dụ như đi mua sắm. Quả nhiên, anh ta bước đến và nói: Chúng ta đi dạo phố đi, dù sao thì vẫn còn khá sớm. Xem ra tôi đoán trúng rồi. Tiếp theo anh ta sẽ theo đuổi Quách Đình Đình. Nói thế nào thì Quách Đình Đình cũng là tiểu thư nhà giàu. Quách Đình Đình nhìn tôi còn có thể nói gì đây? Chắc chắn là tôi không đi rồi, tôi còn phải trở về mà. Tôi chuẩn bị nói với Quách Đình Đình là mình không đi, ý là tự mình trở về, đồng thời sẽ nói cho cô ấy tướng mạo của Cao Phong. Dù sao tôi đã nhận tiền thì cũng phải làm xong việc. Cậu đừng đi theo. Cao Phong nhìn tôi nói. Tôi vốn dĩ không có ý định đi, trong lòng như có lửa đốt, nhưng mà cũng không nên nổi giận. Quách Đình Đình có chút không vui. Em ấy là em họ của tôi, tại sao lại không thể đi? Tôi cứng họng. Tôi còn muốn về nhà có chuyện. Cô ấy là muốn lấy tôi làm bia đỡ đạn sao? Vậy được, tôi đã thanh toán xong rồi, chúng ta đi thôi. Cao Phong nói. Anh ta bước ra ngoài. Quách Đình Đình nói sẽ đưa tôi thêm chút tiền nữa. Tôi không còn cách nào khác, đành nói không sao. Dù sao tôi phải nói chuyện này ra, sau đó tìm cơ hội rời đi. Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Quách Đình Đình đồng ý. Nhưng có một chuyện tôi không biết có nên nói hay không. Vừa rồi tôi để ý thấy một chuyện. Cao Phong hôm nay có ý định nắm thóp Quách Đình Đình. Nói đúng ra là sau khi xong hết các hoạt động hẹn hò, hắn ta sẽ tìm một cái cớ để đưa Quách Đình Đình đi thuê phòng. Giúp tôi xem một chút, tôi cảm thấy anh ấy cũng được đấy chứ. Quách Đình Đình nói như vậy, tôi còn có thể nói gì đây? Tôi cười gượng đi theo cô ấy. Ra ngoài, Cao Phong nói ngồi xe của anh ta. Quách Đình Đình do dự một chút rồi đồng ý. Tôi không có ý kiến gì. Lên xe anh ta. Tôi biết anh ta muốn làm gì. Anh ta sẽ nhấn mạnh ga rồi phanh gấp. Tôi vừa ăn no sẽ cảm thấy buồn nôn. Anh ta muốn làm cho tôi không chịu được phải bỏ đi. Tôi cạn lời. Tôi sẽ tự rời khỏi đây. Anh ta không cần phải làm như thế. Đúng rồi, em họ cô có bằng lái xe không? Hay là để cậu ấy lái xe của tôi? Cao Phong nói. Quách Đình Đình nhìn tôi. Tôi lắc đầu. Tôi thì lấy bằng lái xe ở đâu chứ? Quách Đình Đình nói không có. Cao Phong mỉm cười, nói: Mau đi thi bằng lái xe đi. Chiếc xe này của tôi có thể cho cậu lái. Xe này là ước mơ của cánh đàn ông đó. Anh ta lại khoe khoang. Tôi cũng không có biểu cảm gì. Chắc là do da mặt tôi dày nên không hề thấy tự ti. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn.